Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 114, chữa thương. Cổ hà trở về mặt đất bên trên, xốc lên sàn nhà, xuất hiện tại gian phòng, cũng không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, vì là ngăn trở đấu tôn thần lằn nhân nham tương pháo. Hắn sắp tới 2/10 linh hồn chi lực nổ tung. Nếu không phải linh hồn hắn mạnh mẽ, đồng thời cắn nuốt rất nhiều linh khí, chỉ sợ hắn linh hồn đã thương tổn được bản nguyên. Trước ở phía dưới càng là không dám biểu hiện ra một tia mềm yếu. Không phải vậy nào có tốt như vậy rời đi. Hiện tại đến phía trên an toàn chỗ, liền cũng lại áp chế không nổi thương thế. Từ trong nạp giới lấy ra một viên tản ra mê người mùi thơm ngát đan dược ăn vào. Cổ hà sắc mặt khá hơn một chút. Thanh hồn đan mặc dù hữu hiệu quả, nhưng tác dụng chủ yếu là thanh tẩy trong cơ thể không thuộc về bản thân linh hồn chi lực. Ôn dưỡng linh hồn công hiệu chỉ là mang vào. Rất khó chữa khỏi ta bây giờ thương thế. Muốn trị tốt, chỉ có thể cố ý đi tìm đối với chữa trị linh hồn thương thế có hiệu quả thiên tài địa bảo. Tỷ như ngàn năm dưỡng hồn mộc, băng phách hạt sen, tan ra hồn nước miếng như vậy hiếm thấy đồ vật. Cổ hà cau mày tự nói, hoàn toàn không nghĩ tới, này đều sắp muốn giải quyết cùng ma viêm cốc xung đột. Nhưng là xuất hiện chuyện như vậy, có thể nói linh hồn hắn bị thương. Một thân thực lực ít nhất phải hàng 5/10. Dù sao linh hồn sức mạnh muốn so với tu vi của bản thân hắn mạnh hơn. Có thể nói chi yếu địa ma lão quỷ không đột phá đến đấu tông thất tinh. Linh hồn lực lượng đầy đủ toàn diện áp chế hắn. Nhưng bây giờ, linh hồn sức mạnh nhiều lắm phát huy ra mới vào đấu tông thực lực. Phối hợp bản thân hắn ngũ tinh đấu tông thực lực. Nhiều lắm cùng địa ma lão quỷ tương đương. Hắn cũng không quên địa ma lão quỷ nhưng là tương đương cầu thả một người. Cái kia đào mệnh đại pháp là một tiếp theo một. Như không gian huyết độn A, không gian bí mật phương pháp A cái gì. Mà bản thân của hắn cũng không quan tâm cái gì mặt mũi. Nguyên lai thời gian tuyến đối với tiểu bối ra tay, lấy lớn ép nhỏ cái gì hoàn toàn không thèm để ý. Có thể nếu là không có hoàn toàn áp chế thực lực của hắn, được địa ma lão quỷ chạy trốn, như thế một thực lực cao cường mà không biết xấu hổ kẻ địch nhưng là tương đương khiến người ta đau đầu. Bởi vì dù cho ngươi không sợ, hắn cũng có thể giết chết bộ hạ của ngươi đến buồn nôn ngươi. Đặc biệt tử tinh còn đang ma viêm cốc trên tay. Cổ hà đột nhiên xem xét tỉ mỉ một hồi từ thanh bên kia đồng bộ tới được thông tin. Thông điệp, xác định địa ma lão quỷ tạm thời vẫn không có xuất quan. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hướng đi bên giường, ngồi xếp bằng ở trên giường. Điều động đấu khí, chủ động đem trong bụng thanh hồn đan dược lực tan ra. Từng tia một mát mẻ dược lực từ trong bụng bay lên. Chảy về phía chỗ mi tâm, cổ hà cái kia ứng với đem linh hồn lực lượng thô bạo nổ tung mà thương tổn được linh hồn. Ở từng tia dược lực ảnh hưởng chậm rãi tu bổ. Tốc độ tuy rằng chậm chậm, nhưng là xem như là hóa giải đầu hắn đau sắp nứt cảm giác. Ở đem dược lực toàn bộ hấp thu, cổ hà cũng không có lập tức mở hai mắt ra, mà là khóe miệng đóng mở. Hồn chi cực, bế thủ thiên linh, nạp linh đoán hồn, bên trong căn phòng, như có như không thanh âm của từ cổ hà trong miệng truyền ra. Như vậy qua gần 10 phút, cổ hà chân mày hơi nhíu lại, nhưng vẫn là tiếp tục lẩm bẩm vô danh khẩu quyết. Lại qua nửa giờ, cổ hà một mặt bất đắc dĩ mở hai mắt ra, cười khổ tự nói, không được, linh hồn chi lực hao tổn hơi lớn. Trong đầu tạp niệm bộc phát, căn bản là không có cách duy trì tu luyện khẩu quyết thanh tĩnh tâm cảnh. Linh khí là linh hồn, loại thuốc tốt nhất, vốn là hắn muốn xem thử một chút có thể hay không thu nạp linh khí chữa trị linh hồn lực lượng. cũng bớt đi hắn tìm kiếm những dược liệu kia thời gian. Dù sao những dược liệu kia đều là cực kỳ quý giá. E sợ thiên dược phường như vậy loại cỡ lớn hiệu thuốc cũng không nhất định có. Không nghĩ tới lấy trạng thái của hắn bây giờ, liền khẩu quyết đều không tu luyện được. Dựa vào linh khí chữa trị linh hồn thương thế, cái kế hoạch này tự nhiên cũng là phao thang. Nhắm mắt lại nhận biết một hồi cổ linh các đích tình huống. Phát hiện Lưu Kiến Lâm vẫn còn, không khỏi hài lòng gật gù. Vẫn tính là có chút tự mình biết mình. Không phải vậy dù cho hắn không ra tay, phòng trừng hắn đều rất khó rời đi Hắc Giác Vực. Cổ linh các trưởng lão, trên thực tế hầu như tương đương với cổ linh các phó các chủ. Đãi ngộ tự nhiên không phải người bình thường có khả năng nghĩ tới. Thế nhưng cơ bản đãi ngộ liền cùng đấu vương tương đương. Ở thêm vào vừa sáng tạo cổ linh các thời điểm dựa vào hắn đánh tiếng tăm. Đem chính mình ban cho Lưu Kiến Lâm một viên ngũ phẩm đan dược, chuyện tình truyền ra mọi người đều biết, e sợ rời đi cổ linh các che chở sau khi sẽ có vô số thấy máu tâm hỉ xài lang đi tìm hắn. Đột nhiên Cổ Hà lại nhận biết được một đạo hơi thở quen thuộc. Chỉ là so sánh lẫn nhau cùng trước đây khí tức, hiện tại không thể nghi ngờ phải cường đại hơn rất nhiều. Đã là đấu vương, nhận biết lan tràn mà ra, mãi đến tận đem toàn bộ cổ linh thành đều nhét vào trong lòng. Đối với toàn bộ cổ linh thành phát triển, Cổ Hà nói tóm lại vẫn tính thỏa mãn. Tuy rằng tốc độ phát triển không nhanh, nhưng vẫn tính vững chắc. Nhận biết bên trong Diêu Đại đã xuất quan, Diêu 2 Diêu 3 cũng đều nửa bước bước vào đến đấu vương. E sợ không bao lâu nữa liền cũng có thể đột phá đến đấu vương. Thực lực như vậy, dù cho hắn rời đi, cổ linh các là một người nhất lưu thế lực vẫn là có thể làm được. Chính là Lưu Kiến Lâm thực lực, nói đến thực sự là xấu hổ. Ở Cổ Hà vừa tới cái thành phố này đụng tới hắn lúc, hắn liền có đấu linh 4 sao thực lực, 8 tháng qua khứ hắn, một ít phụ trợ đan dược cũng không có thiếu hắn. Thực lực bây giờ của hắn cũng bất quá là đấu linh 5 sao. Như vậy tốc độ tiến bộ, như không có đặc biệt kỳ ngộ, kiếp này e sợ đều không có đột phá đấu vương hy vọng. Nếu không phải trong lòng hắn đã có cổ linh các sau an bài, chỉ sợ hắn đều phải đem đổi lại. An Lân là một trưởng lão, một nhất lưu thế lực mặt bài nhân vật, liền đấu vương cũng chưa tới bây giờ nói có điều đi. Trong lòng vừa nghĩ tới những này hỗn loạn việc vặt vãnh, một bên tự hỏi những kia có thể trị liệu linh hồn thương thế dược liệu sinh trưởng ở nơi nào. Cổ Hà rời phòng, để Lưu Kiến Lâm đi các đại thành thị hiệu thuốc thu thập dược tài. Bản thân của hắn lần thứ hai rời đi cổ linh thành, đi dược liệu khả năng sinh trưởng địa tìm kiếm. Cổ Hà thu lại tự thân khí thế, hạ xuống cùng một nơi trong hẻm núi. Này có thể nói phải rời đi gần nhất có thể xảy ra mọc ra ngàn năm dưỡng hồn mộc một nơi. Trong hẻm núi sinh trưởng các loại thực vật, vài con sóc trạng một, hai cấp ma thú ở tại nô đùa. Đối với Cổ Hà đến không chỉ có không có một chút nào sợ sệt, trái lại tò mò đến gần. Hiển nhiên nơi này rất ít người đến, làm cho sinh sống ở nơi này động vật khuyết thiếu đối với nhân loại loại sinh vật này cơ bản cảnh giới, có điều cũng rất bình thường. Nơi này đại đa số thực vật chỉ là cực kỳ thông thường dược liệu, dù cho thu sạch tập đều bán không được vài đồng tiền. Mà nơi này cũng không có gì mạnh mẽ hoặc có giá trị ma thú. Ở thêm vào phải đạt chỗ này hẻm núi khá là khó khăn. Làm cho ở Hắc Giác Vực cái này dơ bẩn địa phương còn có như thế một thế ngoại đào nguyên. Cổ Hà cũng không có muốn sâu sắc giáo dục những này tiểu ma thú cảnh giới nhân loại ý nghĩ. Chỉ là cẩn thận phân biệt trong hẻm núi nhỏ bé sóng năng lượng. Phân biệt trong không khí hỗn tạp mùi. Một bên chú ý những kia sinh trưởng ở âm u ra thực vật. Một bên đi vào, ngàn năm dưỡng hồn mộc bình thường sinh trưởng ở chỗ tối tăm. Rút lấy một khu vực đại địa chi tinh hoa, nó sở sinh lớn lên địa phương trên căn bản không có ngoài hắn ra dược liệu quý giá. Chính là đạo lý này, hình dáng cùng một giống như thông thường trúc bách gần như. Nhưng sinh trưởng không lớn, dù cho trưởng thành ngàn năm cũng chỉ là nửa mét tác dụng độ cao. Mà mùi cùng một giống như trúc bách có một ít không giống. So với trúc bách, ngàn năm dưỡng hồn mộc có thêm một tia cây cỏ mùi thơm ngát. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.